Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, hồi sát. A, a, từng tiếng kêu thảm vang thấu xung quanh sơn lâm, chim chóc bị kinh sợ lung tung chạy vội. Đây là một trường giết chóc thức cử động. Diệp Thần một người đứng tại trong núi rừng, trên thân tất cả đều là vết máu, không phân rõ cái nào là mình, cái nào là người khác. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì băng lãnh trạng thái, phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa pháp tắc, cảm thụ lấy Johanna chỗ vị trí ngay tại hắn cảm giác mở rộng đến một cây số vị trí. Thời điểm một cái quen thuộc mà băng lãnh thân thể treo ở một gốc cây phía dưới là nàng, Diệp Thần trong lòng một nắm chặt là mình hại nàng. Bước nhanh chạy gấp tới, trường đao trong tay vung lên chém đứt Johanna trên cổ tay dây thừng, mềm thực sự thân thể nhanh chóng hạ xuống. Diệp Thần duỗi ra hai tay tiếp được, mắt thấy hai mắt nhắm nghiền Johanna, còn có tay kia lên mặt bàng, hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, tự trách nếu như không là bởi vì chính mình, bọn họ hẳn là khoái hoạt cùng một chỗ sinh hoạt. Chăm chú đem Johanna ôm vào trong ngực, giờ khắc này Diệp Thần rơi xuống xuất phát từ nội tâm nước mắt. Một bên Đông Môn Viên Tuyết, Mạnh Tường Đông bọn họ thấy thế ao ao quay đầu chỗ khác, bọn họ không biết Diệp Thần ở chỗ này đã từng trải qua cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là cái này nữ nhân đối với Diệp Thần tới nói rất trọng yếu. Ngược lại là Lại Thiên không có như vậy ý nghĩ, cau mày nhìn chằm chằm Johanna. Sau cùng có thể là bởi vì khoảng cách xa có chút thấy không rõ lắm, cố ý đi qua vỗ vỗ Diệp Thần, lão đại làm cho ta xem một chút nàng sao. Lăn đi, cực độ bi thương Diệp Thần không có tâm tư để Lại Thiên làm loạn, há miệng mắng nếu như Lại Thiên còn dám làm càn, hắn không đề nghị hung hăng đánh cho hắn một trận. Ai ngờ Lại Thiên cũng không có như vậy bỏ qua người trước chờ đã nổi giận, nữ nhân này giống như cũng không hề hoàn toàn chết đi. Nghe được câu này, Diệp Thần vừa muốn nổi giận tâm đột nhiên sững sờ, tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn một chút cũng không giả. Nhìn kỹ Johanna thân thể cũng phát hiện cái gì không giống nhau địa phương, tuy nhiên nàng đã tắt khí nhưng là thân thể cũng không có quá đại phá hư. Phóng tầm mắt nhìn tới Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì những người kia đều là như thế, mặc dù không có hô hấp thế nhưng là thân thể cơ bản hoàn hảo, trừ cực kỳ cá biệt bị phanh thây, đại bộ phận vẫn là tốt. Chẳng lẽ cái này thời điểm Diệp Thần cũng không biết dùng tâm tình gì để hình dung chính mình. Lại Thiên nhìn nửa ngày lắc đầu, loại tình huống này giống như không phải ta có thể giải quyết, còn dựa vào chính ngươi. Diệp Thần trên thân sát khí đã dần dần biến mất lên, mà thay vào là một thân linh lực. Thử thăm dò Johanna thân thể, có thể là đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, quả nhiên. Hồn phách không thấy, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì cái kia mắt xanh trung niên có thể tại xa xôi như thế hoa hạ khống chế nơi này nhất cử nhất động, nguyên lai là khống chế mọi người hồn phách, chỉ cần chiếm lấy hồn phách. Như vậy cái này người khoảng cách chết cũng không xa, thế nhưng là hồn phách đi nơi nào? Cái kia mắt xanh đã bị chính mình giết, hồn phách sẽ không như vậy tiêu tán a. Trúc do thuật, đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, làm sao đem cái này quên. Trúc do thuật cũng là trị liệu loại bệnh này y thuật, tăng thêm trên người mình huyết mạch vu tộc huyết mạch, tìm kiếm hồn phách cần phải còn có thể. Người đều có ba hồn bảy vía, một khi ném bất luận cái gì một dạng trên tinh thần đều sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Cái này có vì cái gì rất nhiều người sẽ ở nửa đêm hóa vàng mã, càng là tiểu hài tử nửa đêm khóc giống thời điểm lớn, bao nhiêu người liền sẽ ở bên tai nhẹ giọng kêu hài tử tên, vì cũng là để hồn phách tìm tới về nhà đường, mà người chết bình thường đều hội cất giữ trong nhà hoặc là nhà tang lễ 3 ngày, bởi vì 3 ngày thời gian, nếu như hồn phách không chịu rời đi thân thể người, như vậy cái này người rất có thể sẽ còn trở về rất nhiều giả chết bệnh nhân. Cũng chính bởi vì hồn phách không nguyện ý rời đi, tại chết đi không đến bao lâu liền như kỳ tích tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn xem Johanna. Thân thể hắn biết, mình còn có 3 ngày thời gian, chỉ cần tại 3 ngày nay tìm tới nàng hồn phách như vậy, Johanna sẽ không phải chết. Thế nhưng là ở cái này châu Âu khu vực, chính mình muốn đi đâu tìm kiếm? Chẳng lẽ hỏi Thượng Đế? Cái này mẹ hắn không phải Diêm Vương ra phạm vi quản hạt à? Hồi hồn thuật, trúc do thuật bên trong có một cái pháp thuật gọi là hồi hồn thuật, nàng có thể tỉnh lại nhân hồn phách, tự động trở lại trên thân người. Một bên Mạnh Tường Đông như có điều suy nghĩ nói đến, hắn cũng không dám 10 phần xác định, chỉ là trước đó Thính Vũ Huyên đề cập tới cái này hồi hồn thuật. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Mạnh Tường Đông, không sai, chẳng lẽ ngươi không biết? Mạnh Tường Đông coi là Diệp Thần sẽ biết, không nghĩ tới hắn cũng không biết. Diệp Thần thật không biết, bất quá bây giờ cũng không để ý phía trên nhiều như vậy, móc ra điện thoại trực tiếp cho Peter. Đánh tới hiện tại hàng đầu muốn làm, cũng là giảng Johanna thân thể tốt, đừng chờ đến chính mình tìm tới hồn phách thời điểm, thân thể đều thối đến lúc đó. Diệp Thần thật khóc hết hy vọng đều có, một lần nữa đoạt lại mafia vị trí lão đại Peter. Hiệu suất làm việc so trước kia càng nhanh hơn, không có 10 phút đồng hồ thời gian. Một nhóm lớn đông lạnh xe, trùng trùng điệp điệp chạy tới. Peter từ giữa đó một cái trong xe nhảy xuống, nhìn thấy Diệp Thần vô cùng cung kính hô một tiếng sư. Phụ sau đó đối với Mạnh Tường Đông bọn người từng cái chào hỏi, được khác mẹ hắn nói nhảm mở cửa xe. Tuy nhiên bình thường Diệp Thần dạy bảo Peter phải hiểu được lễ phép, nhưng là bây giờ tình huống, Diệp Thần làm sao có thời giờ nhìn hắn chào hỏi. 10 phần không kiên nhẫn quát Peter, dọa đến cổ co rụt lại, vội vàng bắt chuyện mang đến người mở cửa xe, bắt đầu vận chuyển thi thể. Sự kiện này cũng chính là Peter những người này tới làm, đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã hoảng sợ chạy bọn họ lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đối với chết người sớm đã chết lặng, tuy nhiên trong lòng buồn bực. Vì cái gì nước Mỹ hội có nhiều như vậy chết người lại cũng không có hỏi không thấy được liền Peter? Đều sợ hãi người trẻ tuổi kia sao? Mình còn có cái gì dũng khí hỏi thăm? Diệp Thần hai tay ôm lấy Johanna, đem nàng để vào kho lạnh trong xe, khoan hãy nói. Peter lần ra những thứ này kho lạnh xe, hiệu quả coi như không tệ, trong xe nhiệt độ cực độ lạnh lẽo, thi thể là hoàn mỹ nhất không qua địa. Phương chúng người thi thể đã cất giữ tốt, Diệp Thần biến đến tỉnh táo lại hồi hồn thuật chính mình. Cũng không có một chút xíu ấn tượng, bất đắc dĩ, tìm một cái không có người địa phương, an tĩnh ngồi xếp bằng trong đầu bắt đầu đọc qua chút do thuật hết thảy trí nhớ, hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được hồi hồn thuật phương pháp công phu. Không phụ lòng người, rốt cục đang dùng một cái buổi xế chiều, Diệp Thần rốt cục tại trúc do thuật xó xỉnh đọc qua đến hồi hồn thuật phương pháp trúc do thuật. Phía trên viết cũng không phải là hồi hồn chi thuật, mà chính là hồi sát pháp môn. Hồi sát thực cũng là chết người hồi hồn thuyết pháp, tại người sau khi chết 7 ngày. Cũng chính là tròn 7 ngày hồn phách hội trở lại chính mình lúc còn sống thích nhất đi địa phương. Khi đó, cần thiết phải chú ý rất nhiều chuyện, những thứ này Diệp Thần trực tiếp lướt qua. Bởi vì hắn cũng không phải là muốn xua đuổi hồn phách, mà chính là muốn lưu lại hắn nguyên lai muốn 7 ngày cũng không phải là 3 ngày. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói đến như thế tới nói. Đối với Johanna thân thể còn muốn phía dưới đại công phu ngồi tại không người địa phương, Diệp Thần lĩnh ngộ hồi sát phương pháp khẩu quyết, cái này vừa luyện đã là 7 ngày, chỉnh một chút 7 ngày Diệp Thần đều không có ăn uống, rốt cục tại ngày thứ 7 ban đêm, lúc này cũng chính là hoa hạ tục xưng âm lịch, ban đầu một ngày không chung không có một chút ánh sáng, thậm chí ngay cả ngôi sao lấp lóe đều không có, đen xì xì thổ dân bộ lạc, tĩnh mịch một mảnh. Diệp Thần đứng tại cách đó không xa, hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm mặt đất, bởi vì trước lúc này, hắn đem mặt đất giải đầy bột mì, nếu có hồn phách đến liền sẽ xuất hiện dấu chân nửa đêm 11 điểm, một điểm động tĩnh đều không có. 11 giờ 30, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. 11 giờ 40, 11 giờ 50, 11 giờ 55, 11 giờ 58, mắt thấy còn có 2 phút đồng hồ. Một ngày này đã sắp qua đi. Diệp Thần trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ nơi này không phải Johanna thích nhất địa phương? Vì cái gì một điểm động tĩnh không có? Không chỉ là Johanna, thì liền những cái kia thổ dân người cũng đều không có một cái nào trở về. Chẳng lẽ nơi này không phải bọn họ ban đầu bộ lạc? Diệp Thần trong lòng bắt đầu hoài nghi. Thế mà ngay lúc này, từng đợt tiếng xào xạc tại cách đó không xa nhỏ nhẹ vang lên, thính giác cực kỳ nhạy bén. Diệp Thần đột nhiên đến tinh thần ám đạo, đến quả nhiên trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác dấu chân, những cái kia dấu chân giống như tay cho ấn đồng dạng liên tục mà có thứ tự, sảnh thần dẫn đường. Linh hồn dựa vào sau đây là chúc do thuật bên trong giải thích văn tự, cho dù là quỷ hồn cũng có bọn họ lần quản hạt thủ lĩnh trông coi. Hiển nhiên những thứ này thổ dân nhân hồn phách đang bị một cái sảnh thần chỉ huy đến đây xem chừng trong nhân thế sau cùng một màn, sau đó an tâm rời đi đầu thai. Như thế để Diệp Thần hơi lúng túng một chút. Sảnh thần là địa ngục sứ giả, một loại bọn họ không màu vô hình cùng thiên nhiên lăn lộn là một thể, nếu không phải là bởi vì trên mặt đất phấn, Diệp Thần thậm chí không cảm giác được bọn họ tồn tại, phải làm sao mới ổn đây? May ra Diệp Thần tuy nhiên không thể cảm thụ bọn họ tồn tại, thế nhưng là thiên địa pháp tắc có thể giúp hắn biết mỗi một cái dấu chân chỗ bên trong có một cái dấu chân rõ ràng cùng một cái khác dấu chân phát sinh cái gì tranh chấp, mặt đất ấn ký ngay tại đi hướng một địa phương khác. Đây là Diệp Thần ánh mắt sáng lên, bởi vì cái dấu chân kia chính là đi hướng mình đã từng bị trói trên giá gỗ dấu chân ở nơi đó bồi hồi rất lâu, thẳng đến một cái khác dấu chân xuất hiện, cái dấu chân kia mới lưu luyến không rời rời đi, mà lại hiển nhiên là trần chờ rất lâu. Thỏa cái này cũng là Johanna, Diệp Thần cũng không biết vì cái gì hội có mãnh liệt như thế cảm giác, trong tay nhanh chóng bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Ngay lúc này hắn động tác dường như bị đối phương sảnh thần phát hiện, một đạo cực kỳ âm lãnh khí tức khóa chặt Diệp Thần, màu đen khủng bố hình lưới vật thể đột nhiên lan tới. Diệp Thần linh thức trong nháy mắt siết chặt, ta tào bị phát hiện, chỉ là loại tình huống này không cho phép hắn có chạy trốn suy nghĩ. Khoảng cách 12 điểm chăm chú còn có mười mấy giây thời gian, hắn muốn tại cái này thời gian ngắn ngủi bắt lấy Johanna hồn phách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.